xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 32, C32, 31 tâm ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thế cục là một so một bình, Lăng Nguyệt Tông nhìn về phía Thẩm Chiêm Y bên cạnh hai cái đệ tử, đắc ý nói, không biết Thẩm tiên sư muốn phái ai ra tới đối phó chúng ta Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ đâu. Lăng Nguyệt Tông thiếu tông chủ Kim Thiếu Đường giờ phút này từ đội ngũ đi ra. Hắn ăn mặc huyền sắc trường bào, phía dưới còn thêu một vòng chỉ vàng, như là vặn vẹo đằng xà. Kim Thiếu Đường nhìn thoáng qua Thẩm Chiêm Y, trong mắt quả nhiên toát ra ngắn mùi kinh diễm chi sắc. Hắn cười xem Thẩm Chiêm Y, Thẩm tiên sư các ngươi Vô Nhai Tông nhưng còn có người tiến lên tỉ thí. Kia tươi cười thoạt nhìn tuy hiền lành, nhưng Thẩm Chiêm Y trong lòng rõ ràng, người này tuyệt không phải cái thứ gì tốt. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, nếu vai chính lên sân khấu bị thương, hệ thống sẽ hướng quý phương phát ra lần thứ hai cảnh cáo. Thẩm Chiêm Y, lần thứ hai cảnh cáo thoạt nhìn thật đúng là không thể làm Giang Triển Mi lên sân đấu. Nhưng tiểu vai ác, Thẩm Chiêm Y vẫn có chút do dự, chính là thời gian không phải do nàng lựa chọn, nàng đứng lên mỉm cười nói. Thiếu tông chủ không cần lo lắng, ta sẽ phái đồ đệ ta lên sân. Kim Thiếu Đường nhìn Giang Triển Mi, lại nhìn Lộ Vãn Đình, nói. Vậy là Thẩm tiên sư vị nào đồ đệ? Thẩm Chiêm Y lòng bàn tay đáp ở trên vai Lộ Vãn Đình. Vãn Đình, ngươi đi. Lộ Vãn Đình như là đã sớm chuẩn bị tốt, nàng đứng dậy nói. Vâng, sư tôn, Lộ Vãn Đình chấn định tiến lên sân đấu. Giang Triển Mi lôi kéo góc áo Thẩm Chiêm Y, do dự nói. Sư tôn, ta làm sư tỷ, không thể trơ mắt nhìn sư muội đi, vẫn là ta lên đi. Ngươi ngồi nghỉ ngơi, Thẩm Chiêm Y nhìn bóng dáng Lộ Vãn Đình, trả lời nói. Hệ thống đều kêu ngươi nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng thêm phiền hảo hài tử. Kim Thiếu Đường thấy người đi lên bất quá là cái cô nương, tu vi còn chưa bằng một nửa sư tôn nàng, không khỏi cười nhạo nói. Thẩm tiên sư, ngươi xác định trận tỉ thí này không phải cố ý chơi ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y bình tĩnh triển khai quạt xếp, ta này đồ đệ là tu luyện hạt giống tốt, thiếu tông chủ trước gặp rồi nói sau. Lộ Vãn Đình nghe thấy những lời này, trong lòng dường như có một cây cầm huyền bị xúc động. Sư tôn tối hôm qua cũng nói qua, nàng tin tưởng mình. Tin tưởng mình sẽ thắng. Thiếu tông chủ khẽ cười một tiếng, nói. Đắc tội, sau đó liền như mũi tên rời dây cung hướng lại đây, Lộ Vãn Đình triệu ra cửu đồng, nhưng người tránh né. Sư tôn cho nàng tầm mai vô ngân nàng đã lật xem vô số lần, tuy rằng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn tìm tờ giấy viết thơ tình kia, nhưng bên trong tâm pháp nàng kỳ thật từ lâu nhớ kỹ trong lòng. Nàng tuyệt đối không thể cô phụ sư tôn đối nàng một mảnh tâm ý, cho nên, nàng muốn thắng. Lộ Vãn Đình ánh mắt âm hàn, cửu đồng ở trong tay nàng phát ra ánh sáng ngân bạch. Trước mắt người này, tối hôm qua còn nói lời dơ bẩn sư tôn. Nghĩ vậy, Lộ Vãn Đình liền cảm thấy trong lòng có ẩn ẩn lửa giận. Kim Thiếu Đường lúc này dương mắt vừa vặn đối diện Lộ Vãn Đình mặt mày u ám thần sắc, hắn hơi hơi ngẩn ra tiếp theo lại thầm nghĩ bất quá là ra vẻ mà thôi, sau đó liền rút kiếm lần thứ hai đâm hướng nàng. Dưới đài Thẩm Chiêm Y xuất ra mồ hôi lạnh, bên cạnh Liễu Độ Sinh thấy nàng biểu tình không đúng, trấn an nói. Đừng lo lắng, Lộ Vãn Đình cũng đã ăn vào ta cho nàng hộ tâm hoàn, mặc dù thua cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tâm mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lộ Vãn Đình thân hình như ảnh, Kim Thiếu Đường đâm đệ nhất kiếm, lại phát hiện trước mắt người một chút không thấy, hắn đang lấy làm kỳ quái, Lộ Vãn Đình cũng đã chuyển qua sau lưng hắn. Chỉ thấy nàng lòng bàn tay ngưng khí tay áo bấm quyết một đạo cực cường linh lực nháy mắt bỏng cháy qua Kim Thiếu Đường sống lưng, cháy xém đại khối da thịt. Mọi người chỉ một thoáng kinh ngạc sôi nổi đứng dậy muốn nhìn đến tột cùng. Kim Thiếu Đường bị này linh lực trước đến hét lên một tiếng tức khắc thẹn quá thành giận. Thẩm Chiêm Y hơi hơi sừng sốt, đây là tầm mai vô ngân tâm quyết nhưng Lộ Vãn Đình giờ phút này dùng. Nguyên lai tiểu vai ác. Đã xem qua bản tâm pháp bí tịch kia trên xe ngựa là chính mình trách oan nàng, cho rằng nàng ấp úng giải thích là bởi vì còn không có xem. Hiện tại xem ra, Lộ Vãn Đình không chỉ có xem mà còn nhớ kỹ trong lòng. Lộ Vãn Đình không chút hoảng hốt, nàng đã nhìn ra cái người gọi là thiếu tông chủ này chỉ là cái sắc lệ nội nhẫm phế vật. Nàng triệu tới cửu đồng, cùng Kim Thiếu Đường mũi kiếm tương để, sau đó thao tác này ở không trung tung bay, đao quang kiếm ảnh thành thạo xinh đẹp. Mọi người nhìn chằm chằm luyện võ trường trung tâm hai người, so vừa mới xem hóa thần kỳ đại lão đánh nhau còn muốn hưng phấn. Đẹp, linh hoạt, xinh đẹp, Lộ Vãn Đình mỗi một chiêu thức đều đánh úp làm Kim Thiếu Đường trở tay không kịp. Kim Thiếu Đường dần dần chống đỡ không được, Lộ Vãn Đình xem chuẩn thời cơ cửu đồng ra tay, cho hắn cuối cùng cũng là nhất chí mạng một kích. Chỉ thấy hai người quanh thân linh lực chạm vào nhau, thân kiếm bay múa, Kim Thiếu Đường giống như là đống bùn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Lộ Vãn Đình thắng, Thẩm Chiêm Y nội tâm kích động không thôi, nhưng mặt ngoài lại như cũ duy trì thần sắc bình tĩnh. Người chung quanh đều bắt đầu hoan hô, này tỷ thí tam cục hai thắng, Vô Nhai Tông thắng. Kim Thiếu Đường được người nâng dậy, hắn thật vất vả thanh tỉnh một chút, lại thấy Thẩm Chiêm Y mỉm cười nói. Thiếu Tông chủ, trận này tỷ thí đồ đệ ta thắng. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Lộ Vãn Đình một cái, nhưng mà Lộ Vãn Đình lại một chút không sợ xem trở về. Nếu Kim Thiếu Đường không quay đầu lại sớm, kia hắn tuyệt đối có thể nhìn đến Lộ Vãn Đình đáy mắt giấu giếm sát ý, Bùi Huyền nói. Tỷ thí kết thúc, Vô Nhai Tông thắng, Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa thuộc về các ngươi. Thẩm Chiêm Y đem Lộ Vãn Đình nghênh trở về, nói. Thế nào, có hay không bị thương? Lộ Vãn Đình lắc đầu. Không có, Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu nàng, cười nói. Biểu hiện rất tốt, Lộ Vãn Đình nháy mắt lâng lâng, quả nhiên, chỉ cần một câu khẳng định của sư tôn cũng có thể làm nàng hân hoan hồi lâu. Các đại môn tông đều nhìn, Lăng Nguyệt Tông chỉ có thể xám xịt rời đi, mà Bùi Huyền thì sai người đem Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa mang lên, nói. Thẩm tiên sư, đồ vật mà các ngươi muốn. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận hộp gỗ nâu chứa đựng linh dược giao cho một bên Liễu Độ Sinh, nói. Đa tạ thành chủ, hệ thống, chúc mừng, đạt được đạo cụ, Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa. Một cái thứ nhất nhiệm vụ tiến độ, 1.1 quý phương kinh nghiệm giá trị, 10.000 tỉnh kịp thời mở ra nhiệm vụ tiếp theo ha. Nhiệm vụ thứ nhất rốt cuộc đạt thành, Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống nhắc nhở, cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng ngời không ít. Thật tốt quá, còn có Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc, chỉ cần lại tìm được hai cái đồ vật này, liền có thể cứu trị Giang Triển Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thẩm tiên sư đêm nay nhưng có thời gian. Ngân Hà Thành còn có đại điển chúc mừng, hoan nghênh chư vị tới tham gia. Bùi Huyền nói, Thẩm Chiêm Y cũng không vội, dù sao đồ vật đã tới tay, ngày mai rời đi cũng giống nhau, nàng mỉm cười nói. Vậy liền đa tạ Bùi Thành chủ hảo ý, đoàn người trở lại chỗ ở, Liễu Độ Sinh nói hắn trước cầm Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa cụ thể như thế nào dùng hắn còn phải tra xét thư tịch. Thẩm Chiêm Y vừa nghe cũng đúng, liền cùng Lộ Vãn Đình về phòng mình. Thẩm Chiêm Y ngồi ở bên cạnh bàn, nói. Vãn Đình, nguyên lai ngươi xem kia bản tâm pháp bí tịch ra, vi sư còn tưởng rằng ngươi chưa xem qua. Lộ Vãn Đình cấp Thẩm Chiêm Y châm trà tay ngừng một chút, sau đó rủ mắt ngượng ngùng nói. Vâng, có xem, lần trước ở trong xe ngựa trách oan ngươi, vi sư xin lỗi ngươi. Thẩm Chiêm Y sờ sờ tóc nàng, trấn an nói. Buổi tối Ngân Hà Thành có đại điển chúc mừng, ngươi nếu là thích liền đi nhìn xem. Đại điển chúc mừng, Lộ Vãn Đình còn tưởng rằng Thẩm Chiêm Y sẽ nói cái gì về thơ tình, kết quả lại là Ngân Hà Thành đại điển chúc mừng. Nàng hỏi, sư tôn không đi sao? Thẩm Chiêm Y đã nằm ở trên giường, nàng hàm hồ nói. Vi sư liền không xem náo nhiệt, vừa vặn ngươi có thể đi theo ngươi sư tỷ đi, a còn có thể kêu lên Liễu trưởng lão, Liễu Độ Sinh phòng chừng cũng cảm thấy rất hứng thú. Lộ Vãn Đình buồn bực không thôi, nàng nhìn Thẩm Chiêm Y nằm xuống, muốn kêu nàng dậy nói mấy câu, rồi lại nghĩ nàng vì Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa ưu phiền rất nhiều ngày, hiện tại nàng khó có được thời gian nghỉ ngơi, chính mình không nên lại đánh thức nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộ Vãn Đình cuối cùng cũng chỉ nói một câu sư tôn hào hào nghỉ ngơi, liền lặng lẽ rời đi. Buổi tối, Ngân Hà Thành đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Chiêm Y đắp chăn mỏng, nàng mới vừa có loáng thoáng buồn ngủ, lại bỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đô đô đô, Lộ Vãn Đình tâm ma sắp bị mở ra. Thẩm Chiêm Y dùng mình một cái trực tiếp từ trên giường dựng thẳng tới. Cái gì, tâm ma, hệ thống, vài ác tâm ma chi cảnh sắp bị mở ra, quý phương là lựa chọn ngăn cản hay là y theo cốt truyện tiếp tục tiến hành? Vô nghĩa, đương nhiên cần ngăn cản a, Lộ Vãn Đình hậu kỳ hắc hóa lớn nhất nguyên nhân chính là đương sơ mở ra tâm ma có biết không? Thẩm Chiêm Y biết chính mình đã đi vào phó bản thứ hai, trong nguyên tắc Lộ Vãn Đình sau khi bị nguyên chủ điên cuồng ngược đãi, bởi vì khát vọng lực lượng cường đại mà bị ma tộc phát hiện, lúc sau liền mở ra chính mình tâm ma. Như vậy, nàng lựa chọn lợi dụng chính mình ma tộc huyết mạch cùng chính phái triệt để phân rõ giới hạn cùng quan hệ, đồng thời cũng cùng vai chính Giang Triển Mi trở mặt thành thù. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình tâm ma thế nhưng là bị mở ra ở Ngân Hà Thành sao? Trong chuyện gốc như thế nào không nói tới vụ này, hệ thống, ngài có gặp qua quyển sách nào mà chỉ lo kể về vai ác, không kể vai chính sao? Thẩm Chiêm Y, thôi được có đạo lý, ngươi thắng. Thẩm Chiêm Y xoay người xuống giường, hệ thống lặp lại nói, vai ác tâm ma sắp bị mở ra, quý phương có ngăn cản hay không? Hệ thống A, có B, không, Thẩm Chiêm Y không chút do dự. Ta chọn A, cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn ngăn cản, Lộ Vãn Đình đã được mình bồi dưỡng thành tiểu thiên sứ, vạn nhất hiện tại mở ra tâm ma chẳng phải là công dã tràng, hệ thống thí nghiệm xong, cho phép người sử dụng tiến vào, hệ thống tâm ma chi cảnh thí nghiệm chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Thẩm Chiêm Y liền cảm giác cây gáy mình truyền đến trầm trọng một kích. Sau đó liền ngã vào một mảnh tĩnh mịch hư không. Đáng chết, hệ thống lại đánh nàng. Không biết qua bao lâu, bên tai Thẩm Chiêm Y truyền đến Lộ Vẫn Đình nôn nóng thanh âm. Sư tôn, tỉnh tỉnh. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y hốt hoảng mở to mắt thấy khuôn mặt tiểu vai ác ở nàng trước mặt phóng đại gấp 10 lần. Vãn Đình, sư tôn, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lộ Vãn Đình cao hứng nói, nàng vội vàng đem Thẩm Chiêm Y nâng dậy, đồng thời nói. Sư tôn, ngươi không phải không ra sao? Như thế nào sẽ ở đây? Đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Thẩm Chiêm Y xoa xoa cái gáy đau đớn, mới bắt đầu đánh giá bốn phía. Nơi này cơ hồ là một mảnh hắc ám, ngón tay xuyên qua đen nhánh chỗ, làm khắp cả người phát lạnh. Thoạt nhìn nơi này không chỉ có tối đen mà còn lạnh. Thẩm Chiêm Y lặng lẽ thử thực hảo, linh lực cũng bị phong ấn, chính mình hiện tại không khác gì người thường. Vãn Đình, ngươi như thế nào sẽ đến chỗ này? Thẩm Chiêm Y chắp tay sau lưng hỏi. Nàng rất muốn biết Lộ Vãn Đình là như thế nào đi vào tới. Lộ Vãn Đình nói, ta không biết. Thẩm Chiêm Y hơi nhíu mày. Ngươi không phải ở Ngân Hà thành đại điển chúc mừng sao? Lộ Vãn Đình đành phải giải thích nói. Ta vốn là cùng sư thì còn có Liễu trưởng lão cùng nhau ra tới tham gia đại điển chúc mừng, chính là chúng ta ở bên đường bị tách ra. Khi đó ta ở bên đường thấy một sạp bán đồ, muốn đi qua nhìn xem, ai biết ta mới vừa mang lên một cái mặt nạ, đã bị một đoàn hắc khí che mờ đôi mắt, tỉnh lại liền ở đây. Cư nhiên đem ma chướng đặt ở mặt nạ, này tâm ma nhưng đủ thông minh. Thẩm Chiêm Y nghe minh bạch sự tình nguyên do, nói. Không có việc gì, nghĩ cách đi ra ngoài thì tốt rồi. Sư tôn, nơi này là chỗ nào a? Lộ Vãn Đình nhìn bốn phía, chính là nơi này đen như mực, cái gì đều thấy không rõ lắm. Còn có, sư tôn như thế nào sẽ đến nơi này? Nơi này là tâm ma chi cảnh. Tâm ma, Lộ Vãn Đình có chút giật mình. Tâm ma của ai? Thẩm Chiêm Y nói, ngươi không cần hoảng loạn, tự nhiên không phải ngươi. Mặc kệ gạt người liền gạt người đi, tóm lại nàng tuyệt đối không thể để Lộ Vãn Đình ở chỗ này cùng tâm ma thành công giao dịch, từ đó đi lên con đường sai lầm. Lộ Vãn Đình hô một tiếng, vậy, là sư tôn, đương nhiên không phải. Thẩm Chiêm Y rất bội phục mạch não của đứa nhỏ này, nàng thập phần không biết xấu hổ nói. Vì sư cụ, là biết ngươi bị lạc, cố ý ra tới tìm ngươi. Nghe được lời này, Lộ Vãn Đình đôi mắt lập tức sáng, nhào vào Thẩm Chiêm Y, vùi đầu ở cổ nàng, mềm mại kêu lên. Sư tôn, sư tôn. Thẩm Chiêm Y đối với Lộ Vãn Đình đột nhiên nhào lên tới đã hoàn toàn thói quen, nàng đành phải sờ soạng đầu tiểu vai ác nói. Ngoan, vi sư mang ngươi đi ra ngoài. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng, lại bám vào bả vai Thẩm Chiêm Y tiếp tục ôm. Thẩm Chiêm Y trong lòng kêu hệ thống, cái kia tâm ma muốn cái gì thời điểm mới ra tới, nó không phải muốn vạch trần Lộ Vãn Đình thân thế đi, hệ thống, cốt truyện không có miêu tả vai ác là như thế nào cùng tâm ma đạt thành giao dịch, hệ thống cũng vô pháp báo cho. Thẩm Chiêm Y, hệ thống rác rưởi, này không nên là chính mình bàn tay vàng sao, lại nói tiếp vì cái gì vẫn luôn mệnh lệnh chính mình làm này làm kia, thật muốn đánh bạo đầu của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống phảng phất nghe thấy được tiếng lòng Thẩm Chiêm Y thực thân thiết nói, hệ thống bị hủy diệt, quý phương nhiệm vụ cũng liền kết thúc, thế giới sẽ sụp đổ nha. Thẩm Chiêm Y không nói gì, nàng đành phải xoay người cùng Lộ Vãn Đình nói. Vãn Đình, trong chốc lát mặc kệ thấy cái gì, đều không cần tin tưởng nó, cũng không cần cùng nó nói chuyện. Lộ Vãn Đình có chút không hiểu. Làm sao vậy, sư tôn? Thẩm Chiêm Y không có biện pháp cùng nàng giải thích, chỉ có thể nói. Đây là tâm ma chi cảnh, ảo cảnh đều là gạt người, tự nhiên không thể tin tưởng. Lộ Vãn Đình hô một tiếng, nói. Ta nghe sư tôn, hai người chỉ có thể lang thang không có mục tiêu đi phía trước, nhưng chung quanh tất cả đều là hắc ám, bất luận đi như thế nào, các nàng đều giống như xoay quanh tại chỗ. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm nơi này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, như thế nào chuyển đều chuyển không ra, hay là nói tâm ma thấy có người theo bên cạnh Lộ Vãn Đình cho nên không chịu xuất hiện. Lộ Vãn Đình vẫn luôn nắm tay Thẩm Chiêm Y, thoạt nhìn bộ dáng không có gì vội vã. Cứ như chỉ cần cùng sư tôn ở bên nhau, nàng liền thập phần an tâm. Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh đã xảy ra biến hóa, Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình ngón tay buông lỏng, liền cùng Lộ Vãn Đình kéo ra khoảng cách. Lộ Vãn Đình như cũ đi phía trước, nhưng nàng thì bị lưu tại chỗ, mặc kệ nàng dùng như thế nào lực đều bước bất động. Không phải chứ, không phải chứ, sao lại thế này a? Nàng không đi được thì làm sao ngăn cản Lộ Vãn Đình cùng tâm ma đạt thành giao dịch. Thẩm Chiêm Y vô cùng nóng vội, chính là Lộ Vãn Đình dường như cảm giác không đến, ngón tay như cũ duy trì nguyên lai kéo nàng tư thế, dần dần rời đi tầm mắt Thẩm Chiêm Y, một thanh âm vẩn đục bỗng dưng vang lên. Như thế nào có thêm một người tiến vào? Thẩm Chiêm Y cả kinh, là tâm ma thanh âm. Bản tôn khi nào kéo hai người tiến vào tâm ma chi cảnh? Tâm ma kỳ quái không thôi, hồi lâu sau lại nói. Nguyên lai là một kiếm tu bình thường, ngươi lưu lại chỗ này đi, bản tôn muốn đi gặp người phía trước. Thẩm Chiêm Y vội vàng nói. Ngươi từ từ, tâm ma không biết có phải hay không Lộ Vãn Đình nội tâm ma chướng nguyên nhân, tựa hồ đối Thẩm Chiêm Y thực dễ nói chuyện. Lưu ngươi một cái mệnh đã là không tồi, gọi lại bản tôn làm cái gì? Thẩm Chiêm Y nói, người phía trước là đồ đệ ta. Tâm ma nói, đồ đệ ngươi có huyết mạch ma tộc. Thẩm Chiêm Y, đại ca ngươi có phải hay không quá tùy tiện rồi? Cứ như vậy đem cốt truyện nói cho ta. Tâm ma lại nói, bất quá không quan trọng, bây giờ bản tôn liền đi nói cho nàng. Thẩm Chiêm Y, ngươi từ từ, tâm ma thanh âm tương đương lỗ trống vẩn đục. Bản tôn là thấy nàng đối với ngươi tôn kính, mới lưu ngươi một cái mệnh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thẩm Chiêm Y chấn định nói, nàng chỉ nghe ta nói, mặc kệ ngươi nói cái gì nàng đều sẽ không tin tưởng. Tâm ma, vậy thì thế nào, bản tôn chỉ cần ở trước mặt nàng dùng chút mưu mẹo, liền có thể làm nàng ngoan ngoãn nghe ta nói. Thẩm Chiêm Y đại não bay nhanh vận chuyển, tâm ma thứ này nếu là tồn tại trong thân thể Lộ Vãn Đình kia tất nhiên đối Lộ Vãn Đình thập phần cung kính, hơn nữa Lộ Vãn Đình là ai, ma tộc thánh nữ nữ nhi. Kia chính là thỏa thỏa quan nhị đại, nàng mới không tin tưởng tâm ma dám đối với Lộ Vãn Đình dõng dạc lên mặt. Vì thế Thẩm Chiêm Y nói, ngươi chẳng qua là nàng trong lòng ma chướng, thật sự có biện pháp làm nàng nghe lời ngươi nói. Tâm ma trầm mặc một giây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chứng thì như thế nào, chỉ cần bản tôn cùng nàng đạt thành giao dịch nàng tự nhiên đối bản tôn cúi đầu xưng thần. Thẩm Chiêm Y nói, Lộ Vãn Đình là ta chiếu cố lớn lên hài tử, nàng tính cách ta rõ ràng nhất, ngươi đơn giản là muốn nói cho nàng biết nàng có huyết mạch ma tộc, làm nàng từ đây đầu nhập với các ngươi. Đáng tiếc ngươi mấy năm nay chỉ có thể gửi lại ở trong lòng nàng, hiện giờ muốn cho nàng nghe lệnh ngươi còn kém chút công phu. Thẩm Chiêm Y một bộ trưởng bối, ở trong lòng nàng, Lộ Vãn Đình tâm ma. Lộ Vãn Đình, nàng bày ra tư thái trưởng bối hẳn là cũng không có gì. Cách chương.